Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, cải biến sách lược. Máy bay trực thăng hạ xuống tại Đông Hampton lớn nhất đầu đông một chỗ gần biển trang viên bên trong. Khải Lôi tập đoàn trưởng môn nhân David Rubinstein phía dưới máy bay trực thăng. Tại cánh mang theo gió lạnh bên trong vô ý thức dựng thẳng lên áo khoác cổ áo. Ánh mắt dò xét bốn phía. Chỗ này chung quanh bị các loại loài cây xanh quanh 500 chú vây quanh trang viên. Liền dưới chân mặt cỏ cũng còn mang theo màu xanh biếc. Hoàn toàn không có Hampton khu vực hắn rất nhiều biệt thự trong ngày mùa đông tiêu điều thưa thớt. Cho dù hắn bản thân một chút không nghèo, vẫn như cũ nhịn không được sinh ra điểm ghét giàu tâm tính. Bảo dưỡng dạng này một chỗ trang viên sau lưng, đều là tiền A, mà lại. Đây vẫn chỉ là Westeros tại Hampton khu vực rất nhiều trong trang viên một chỗ mà thôi. Đã có truyền thông đưa tin. Chỉ là bởi vì người nào đó sức một mình quy mô mua vào. Mấy năm gần đây đã dẫn đến nước Mỹ các nơi rất nhiều lôi cuốn khu nhà giàu giá phòng tăng mạnh. Hai vị mặc đồng phục duy gia nữ hầu nghênh tới. David Rubinstein vội vàng thu hồi những thứ này tâm tư. Đơn giản cùng bên trong một vị Đông Âu gương mặt vóc dáng cao gầy cô nàng đơn giản bắt chuyện. Liền theo đối phương hướng cách đó không xa kiểu Anh phong cách biệt thự đi đến. Tiến vào ấm áp như xuân biệt thự. David Rubinstein chính cởi xuống thật dày áo khoác giao cho một vị nữ sĩ. Ẩn ẩn một trận nữ nhân vui cười âm thanh truyền đến. Hiển nhiên không chỉ một. Trong lòng hiếu kỳ, cuối cùng chỉ có thể hiếu kỳ. Được đưa tới đại sảnh sát vách một gian phòng khách, vị kia Đông Âu cô nàng tự mình đưa lên cà phê. Một bên giải thích chính mình lão bản đang thay quần áo. Rất nhanh liền đến, David Rubinstein đương nhiên không có gì dị nghị. Vốn là hắn sớm vài phút tới, Simon rất nhanh xuất hiện. Người mặc vàng nhạt tay áo dài áo thun cùng tạp sắc quần dài. Trên chân dẫm lên dép lê, tóc còn có chút ẩm ướt. Không khó liền nghĩ đối phương vừa mới đang làm cái gì. Rubinstein lại nhịn không được tưởng tượng một chút biệt thự trong phòng trong bồn tắm khả năng. Hương diễm xuân quang, đáng giận siêu cấp phú hào. Bắt chuyện sau đó, hai người vừa mới ở trên ghế salon ngồi xuống. Vị kia Đông Âu cô nàng xuất hiện lần nữa. Còn theo một vị khác nữ hầu, cầm trong tay khăn mặt dép lê. Đi đến chính mình lão bản bên người tỏ ý ra tay bên trong khăn mặt. Nói khẽ, lão bản, Davis nữ sĩ nói dễ dàng như vậy cảm mạo. Phu nhân hội rất tức giận. Simon gật gật đầu. Đông Âu cô nàng liền đi tới chính mình lão bản sau lưng. Động tác êm ái dùng khăn mặt giúp nam nhân xoa khô tóc. Một vị khác nữ hầu thì là đi vào Simon bên chân ngồi xổm hạ xuống. Cởi xuống chân hắn phía trên nhựa plastic dép lê. Trước dùng khăn mặt lau khô. Mới thay đổi một đôi vừa mới mang vào bằng bông dép lê. David Rubinstein các loại hai vị nữ hầu sau khi làm xong rời đi. Nội tâm đã chết lặng. Còn có chút hoài nghi nhân sinh. Chính mình thắng gần nhất đại nửa thời gian đều tại làm không trung phi nhân. Mỗi ngày ngắn ngủi mấy giờ trong giấc ngủ. Nằm mơ đều không quên suy nghĩ công ty sự vụ. Kết quả không biết đều là tại thay người khác phú quý ôn nhu góp một viên gạch A. Simon có thể không tâm tư cân nhắc vị này quỹ ngân sách giám đốc phức tạp tâm tư. Các loại comment hai cái rời đi. Trực tiếp hỏi, lần này Trung Quốc hành trình kết quả thế nào? Hôm nay là ngày 17 tháng 11, chủ nhật, đi qua một tuần, David Rubinstein lần nữa trở về Trung Quốc. Chính thức khởi động một số đầu tư hạng mục hiệp bàn công việc. David Rubinstein nghe Simon hỏi, vội vàng giữ vững tinh thần, theo tùy thân mang theo trong túi công văn móc ra một xấp tài liệu, đem bên trong một cái màu đen cặp văn kiện đưa cho Simon. Một bên mở ra chính mình bản ghi nhớ, nói ra, rất thuận lợi, chúng ta lần này thuê mướn Cao Thịnh đoàn đội làm tài vụ cố vấn. Đã bắt đầu đối từ công tập đoàn tiến hành tài vụ xét duyệt cùng tư sản gây dựng lại. Mặt khác, tam nhất công nghiệp nặng phương diện hùn vốn đàm phán. 35% cổ phần cơ bản quyết định. Trước mắt rằng co chỉ là đầu tư số tiền. Còn có lần trước lão bản chọn trúng nhà kia ở vào Quảng Tây tỉnh Liễu Công tập đoàn. Đối phương phản hồi cũng vô cùng tích cực. Từ công cùng tam nhất là Rubinstein tháng 10 Trung Quốc. Hành trình thì chọn trúng mục tiêu. Lần này bắt đầu chính thức đẩy tới. Liễu Công tập đoàn thì là Simon đồng ý Trần Tình đưa ra dưỡng cổ kế hoạch về sau. Lại tự mình quyết định một xí nghiệp. Trừ chủ yếu công ty này tại trong trí nhớ bài danh ngành nghề hàng đầu. Còn có một phương diện nguyên nhân. Cũng là Simon tại Dương Sóc chiếm cứ một cái đỉnh núi. Bên kia trông mong mấy năm. Cũng nên cho cái hạng mục lớn phản hồi một chút. Đã muốn dưỡng cổ. Ba nhà đương nhiên không đủ. Chỉ bất quá phương diện này gấp cũng vô dụng. Khẳng định phải từ từ sẽ đến. Simon liếc nhìn tay bên trong tư liệu. Một bên lại hỏi, nước Anh nhà kia Bạch Kim Tư động cơ công ty. Các người đoàn đội tiếp xúc thế nào? David Rubinstein nói, ta đã tổ kiến một chi đoàn điều tra đội. Bắt đầu thu thập Bạch Kim Tư động cơ công ty tư liệu. Hết thảy thuận lợi lời nói. Chúng ta có thể qua sang năm ban đầu phát động. Bạch Kim Tư động cơ công ty là nổi danh thế giới. Dầu diesel động cơ xí nghiệp. Mà đối với rất nhiều công trình máy móc mà nói, dầu diesel động cơ cũng là trọng yếu nhất. Trung Quốc hiện giai đoạn đã có thể từ sinh động cơ. Nhưng lớn bao nhiêu công suất công trình máy móc động cơ, vẫn là cần nhập khẩu. Cái này lại liên quan đến Westeros hệ thống bố cục công trình máy móc sản nghiệp mặt khác một đầu. Sách lược, vừa bắt đầu, dựa theo mọi người suy nghĩ, là hy vọng lấy Khải Lôi tiền tài làm chủ đạo. Dẫn vào hải ngoại công trình máy móc kỹ thuật tiến vào Trung Quốc. Đề chấn tương quan sản nghiệp phát triển. Trong khoảng thời gian này một phen tiếp xúc nếm thử. Phát hiện không làm được. Hiện giai đoạn, Nhật Hàn Âu Mỹ công nghiệp nặng xí nghiệp trên cơ bản đều tại Trung Quốc có chỗ bố cục. Nhưng cùng lúc, cũng trên cơ bản không quá nhìn kỹ Trung Quốc tương quan sản nghiệp phát triển. Đến mức nguyên nhân, vẫn là thực chất bên trong ngạo mạn cùng thành kiến. Bắc Mỹ bên này loại này ngạo mạn cùng thành kiến càng sâu. Liên bang các đại công trình máy móc bá chủ. Hết hạn trước mắt, chỉ có Caterpillar tại Trung Quốc thiết lập công ty con. Hắn như là Deere, Dresser nhét các loại công ty. Hoặc là thẳng thắn còn không có đặt chân. Hoặc là chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tiêu thụ công ty. Đã không coi trọng, Khải Lôi chủ động bỏ tiền mở đường. Những công ty này ra một số kỹ thuật, cũng hẳn là cái không tệ phương án A. Vẫn chưa được, cho dù là một số vào không đủ ra 2-3 tuyến công trình máy móc xí nghiệp. Tại Khải Lôi tiếp xúc quá trình bên trong, đều trên cơ bản là một bên của mình quý, một bên giao giá trên trời. Mở ra điều kiện đều rất khó khiến người ta tiếp nhận. Simon cũng bởi vậy lần thứ nhất bản thân cảm nhận được nước Mỹ tài chính tư bản cùng công nghiệp tư. Bản đã định trước không thể điều hòa sâu sắc mâu thuẫn. Đã như vậy, trong khoảng thời gian này một mực tại tự mình chú ý sự kiện này Simon tại cùng Khải Lôi đoàn đội. Thảo luận về sau, quả quyết cải biến sách lược. Đầu tiên là đối Trung Quốc phương diện. Bố cục tiếp tục, hoặc là thu mua, hoặc là nhập cổ. Trước dùng tiền mở đường lại nói. Rốt cuộc công trình máy móc cũng không phải là kỹ thuật yêu cầu cao hơn mấy cái đẳng cấp xe hơi. Sản nghiệp, chỉ cần có khuôn mẫu, lại không thiếu tiền tài. Lấy Trung Quốc tự thân phát triển nghiên cứu năng lực, đại bộ phận sản phẩm đều có thể dần dần làm đi ra. Lần, đương nhiên cũng có làm không được đồ vật. Như vậy, Trung Quốc phương diện thiếu cái gì? Khải Lôi thì giúp một tay mua cái gì? Nước Anh Bạch Kim Tư động cơ công ty cũng là Khải Lôi nhìn chúng mục tiêu thứ nhất. Đại bộ phận công trình máy móc sử dụng đều là dầu diesel động cơ. Trung Quốc rất sớm đã có thể từ sinh dầu diesel động cơ. Trình độ kỹ thuật cũng rất khó thỏa mãn rất nhiều công trình máy móc nhu cầu. Đây chính là trước mắt Trung Quốc đại bộ phận công trình máy móc bá chủ khiếm khuyết. Một phương diện khác, tướng so với nước Mỹ, nước Anh công nghiệp nặng suy sụp trình độ càng sâu. Những năm này cũng là đang không ngừng người bán làm. Cái này cho Khải Lôi cơ hội. Mà lại, Bạch Kim Tư động cơ công ty giá trị thị trường trước mắt chỉ có 1 tỷ đô la Mỹ hai bên. Dù là coi là thu mua khả năng tao ngộ tràn giá. cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 1,5 tỷ đô la Mỹ. Simon chỉ vì đầu tư Trung Quốc công trình máy móc lĩnh vực chuẩn bị 1 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Hiện tại vì một cái động cơ công ty, liền muốn hoa hơn 1 tỷ USD, tựa hồ có chút không có lời. Sự thật dĩ nhiên không phải như thế. Đầu tiên, số tiền kia dĩ nhiên không phải Westeros hệ thống toàn bộ gánh chịu. Simon hiện tại tư bản bố cục mục tiêu trên cơ bản suy nghĩ tại thông qua chia sẻ tiến hành thầm thấu cùng khống chế, cũng không truy cầu hoàn toàn lợi ích. Bởi vậy mỗi cái hạng mục bên trong, Simon chỉ tính toán chiếm cứ 30% đến 50% quyền lợi. Lần, Bạch Kim Tư động cơ công ty trước mắt vẫn như là Caterpillar tại nội thế giới phía trên. Rất nhiều đại hình công trình máy móc bá chủ động cơ thương nghiệp cung ứng. Chỉ là bởi vì vốn thân ở ngành nghề thiên hoa bản trạng thái lại thêm đại hoàn cảnh không tốt. Trước mắt kinh doanh tình huống mới có hơi không được để ý. Dựa theo nghĩ định phương án, mua xuống công ty này về sau, Khải Lôi đem về đóng lại Bạch Kim Tư động cơ công ty tại Anh Mỹ các vùng thành bản đắt đỏ công xưởng. Hướng Trung Quốc tiến hành chế tạo chuyển di, để diện rộng hạ thấp sinh sản thành bản. Đồng thời tại vốn có mạng lưới tiêu thụ trên cơ sở quy mô khai thác Trung Quốc phương diện mới trỗi. Dạy khách hàng, chờ công ty này một lần nữa tỏa ra sự sống. Vô luận tiếp tục nắm giữ, vẫn là một lần nữa lên sàn rút tiền. Đều đem là một khoản vô cùng có lời sinh ý. Đồng thời còn có thể phụ trợ Westeros hệ thống Trung Quốc công trình máy móc sản nghiệp bố cục. Cái này đương nhiên cũng là khá lý tưởng trạng thái. Bất quá, bởi vì thành bản duyên cớ, tương quan sản nghiệp hướng Trung Quốc chuyển di. Đây là toàn cầu công trình máy móc lĩnh vực tổng thể xu thế. Dự tính thiên niên kỷ về sau, toàn cầu công trình máy móc bá chủ đều sẽ ào ào tuôn hướng Trung Quốc. Simon hiện tại làm, cũng là sớm bố cục, chiếm phía dưới tiên cơ. Đến thời điểm, làm hắn bá chủ kịp phản ứng, Westeros hệ thống đã có thể thông qua tự thân bố cục thành lập một đạo sản nghiệp hàng rào. Tận khả năng chia cắt càng nhiều bộ phận này sản nghiệp tiền lãi. Simon một bên nghiêm túc lật xem tay bên trong tư liệu, vừa cùng Rubinstein thảo luận các loại chi tiết. Bất chi bất giác hơn nửa giờ đã qua, gặp phải gần kết thúc. Simon khép lại trong tay đã lật hai lần cặp văn kiện, đối Rubinstein nói, còn có một việc, người biết ta tại Ukraine có rất nhiều đầu tư, những thứ này không nói. Chúng ta đều biết, Liên Xô cũ nặng công nghiệp trụ cột thực phi thường cường đại. Bên trong rất lớn một bộ phận đều bị Ukraine kế thừa. Ta muốn ngươi cùng ta tại Ukraine người phụ trách Celia Miller liên hệ. Gần đây thành lập một đoàn đội, chuyên môn tại Ukraine thu thập chúng ta cần kỹ thuật cùng người mới. Sau đó chuyển đi Trung Quốc, tựa như Odessa biển đen xưởng đóng tàu, làm Liên Xô cũ hàng mẫu chế tạo khu vực, liên quan đến cảng khẩu máy móc. Đối với chúng ta đang đàm phán từ công tới nói hội phi thường hữu dụng. Thậm chí có thể thành vì chúng ta đàm phán thẻ đánh bạc. Còn có Donetsk bên kia khai thác mỏ máy móc. Tóm lại, những thứ này chính các ngươi thao tác. Ta chỉ thấy kết quả. David Rubinstein cũng biết gần đây vừa mới phát sinh cell ban ám sát án. Hậu trường đại khái tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nghe Simon nói như vậy, vị này quỹ ngân sách giám đốc cũng là ánh mắt sáng lên. Ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này. Cho tới bây giờ, toàn thế giới cũng còn đang không ngừng đào Liên Xô cũ góc tường. Nguyên bản Liên Xô cũ công trình máy móc kỹ thuật, liên bang là chướng mắt, nhưng dùng tại Trung Quốc, dư xài, bất quá, đang muốn gật đầu, David Rubinstein kịp phản ứng. Lại nói, Simon, biển đen xưởng đóng tàu, liên quan đến tàu chiến cùng hàng mẫu, sự kiện này cũng có chút mẫn cảm. Washington có thể sẽ nhúng tay vào. Simon đương nhiên minh bạch Rubinstein ám chỉ. Nói ra, khơi thông Washington là người am hiểu sự tình. Mà lại, nếu không, chúng ta chỉ lấy tập hợp có thể chuyển rời đến Trung Quốc. Không thể đụng vào thì không động vào. David Rubinstein suy nghĩ một chút cũng thế. Gật đầu nói, cái kia ta bây giờ thì cùng Miller nữ sĩ liên hệ. Đề tài đến nơi đây. cũng coi như kết thúc. David Rubenstein chải vuốt một chút, xác nhận không có gì bỏ sót, thì đứng dậy cáo từ. Simon đưa Rubenstein rời đi biệt thự, nhớ tới một việc, hỏi, Đo nhận chức Khải Lôi sự tình cần phải quyết định a? Đo đã đáp ứng, bất quá, Đo nguyên thoại là, bận rộn mấy chục năm, hắn dự định tu dưỡng một đoạn thời gian, chính thức nhận chức đại khái muốn tới sang năm mùa xuân. Simon gật đầu, thực cũng minh bạch, càng nhiều vẫn là vì các loại tổng tuyển cử dẫn phát truyền thông chú ý triệt để làm lạnh mà thôi. Rốt cuộc vừa mới bại tuyển thì chuyển đầu xí nghiệp tư nhân. Cuối cùng khó coi, đưa mắt nhìn Rubenstein lấy máy bay trực thăng rời đi. Simon mới trở về biệt thự, hỏi qua chào đón Carmen. Simon đi vào biệt thự lầu 2 một gian phòng khách. Bốn cái đều chỉ là bọc lấy áo choàng tắm đại yêu tinh chính lười biếng tán tại gian phòng bốn phía. Theo thứ tự là Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi hai cái phía đông yêu tinh. Cùng với lần trước vừa mới bị Simon thu nạp đồng thời cùng Giản Hân hai nữ rất thân cận Roberta. Chico cùng Annelies Schubert, lúc này từ nữ hoặc dựa vào ở trên ghế salon xem TV. Hoặc ngồi tại bên cửa sổ một bên uống vào cà phê lật xem tạp chí một bên hưởng thụ buổi chiều ánh sáng mặt trời. Hoặc ôm lấy gối ôm núp ở một góc trên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn đến Simon xuất hiện, yêu tinh nhóm mới lần nữa tinh thần. Đào Nguyệt Lôi còn đánh tỉnh đang ngủ Giản Hân. Simon đi đến chính bên trong ghế salon dài một bên ngồi xuống. Thân thủ ôm Đào Nguyệt Lôi. Tại cô nàng gương mặt bên trên hôn xuống. Nhìn về phía một bên khác mông lung tỉnh lại Giản Hân. Nhàm chán, Giản Hân vặn chuyển thân thể. Gối lên Simon trên đùi, hơi hơi dao động cái đầu, còn lộ ra một loại nào đó hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt nhìn về phía nam nhân. Không có a, cũng không thể nói vừa mới khách nhân bái phòng trước đó dưới lầu trong phòng trong. Bồn tắm bị nào đó người giày vò quá ác, mệt mỏi, mà lại, tuy nhiên chỉ có chút ít mấy lần, Giản Hân lại phát hiện một việc, nam nhân rất ưa thích cùng một đám nữ hài làm loạn. Bất quá tại một đám bên trong, lại yêu thích chuyên chọn một cái khi dễ. Hôm nay nàng cũng là so sánh không may một cái kia. Roberta cùng Annelies cũng theo bên cửa sổ đứng dậy đi tới. Annelies ngồi tại Đào Nguyệt Lôi bên cạnh. Roberta gặp Giản Hân nằm ngang thân thể chiếm hết một bên ghế sofa. Liền thấp người tại nam nhân bên chân ngồi xuống. Vung lên mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn. Simon, chúng ta buổi tối có hoạt động sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi không sợ lạnh. Giản Hân theo vừa mới tiếng Hoa đổi về tiếng Anh. Nói ra, ta sợ lạnh, không đi tham gia những cái kia party. Vậy ngươi thì ở lại trong nhà. Simon nói, đại thủ theo Roberta mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn tuột xuống. Vừa nói, kẻ hủy diệt ba cái kia cái vai trò ta sẽ không giúp ngươi tranh thủ. Mà lại, Hollywood cũng không có người tưởng tượng tốt như vậy lan lộn. Về sau vẫn là chuyên tâm tại giới thời thượng phát triển a. Nếu như lo lắng tương lai, vậy liền thừa dịp hiện tại làm một số đầu tư. Ta có thể cho ngươi một số kiến nghị. Roberta nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút u oán, lại không chút nào kiên trì ý tứ. Còn nhu thuận gật gật đầu. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này qua được quá tốt. Không chỉ có cùng Annelies cùng một chỗ chuyển vào GMT một bộ hào hoa đôi nhà trọ. Bên người có nữ hầu nữ vệ phục thị. Nam nhân còn đưa các nàng một đống lễ vật. Thì ngay cả cuộc sống bên trong rất nhiều chi tiêu đều không cần các nàng để ý tới. Tuần trước Victoria's Secret biểu diễn sau khi kết thúc. Muốn ra ngoài chơi. Nam nhân trực tiếp phái một trận máy bay tư nhân cho các nàng bốn cái. Còn có thể tín dụng tùy tiện soạt. Theo New York xuất phát, Hawaii, Tokyo, Hồng Kông, Paris, London, toàn bộ vây địa cầu đi một vòng. Dù cho nghĩ đến không dám quá phận, một vòng xuống tới, mấy trăm ngàn USD cũng soạt ra ngoài. Còn không nói máy bay tư nhân loại hình phí dụng, loại này hậu đãi đến cực hạn sinh hoạt trạng thái. Chỗ nào còn có thể khiến người ta sinh ra cái gì phấn đấu suy nghĩ. Rốt cục cũng minh bạch bên cạnh hắn tại sao lại có nhiều nữ nhân như vậy.